Võng du đại tướng sư, chương 292, đến từ Mộ Dung phủ thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương Chính cười, chỉ thấy lời mới vừa nói người thị nữ kia đã từ trên mặt kéo xuống một miếng da đến, trong khoảnh khắc biến thành Sato Kazuko dáng dấp. Cũng may Tả Dương vừa bắt đầu liền cùng những này hầu gái vẫn duy trì một khoảng cách, bằng không chưa chừng cái này đông doanh nữ nhân sẽ cho hắn đến lần trước khó lòng phòng bị chí mạng đánh lén. Dù sao, nàng cũng không có chút nào đơn giản, buổi tối ngày hôm ấy ở Hoa Khôi Quân Tiếu Tiếu bên trong phòng, Hoạt Diêm Vương một trưởng vỗ quá khứ đều không có lấy tính mạng của nàng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đồ Bách Thủ liên tục nói cảm ơn, là một người người không có võ công, hắn tự nhiên biết như thế một người phụ nữ ẩn núp ở bên người đối với hắn mà nói nguy hiểm cỡ nào. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Sato Kazuko trầm giọng hỏi. Người đến tột cùng là ai? Tàng ở bên cạnh ta lại có mục đích gì? Ha ha ha, ngươi còn chưa xứng biết. Sato Kazuko nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nhìn Tả Dương nói rằng. Ngươi đây, đúng là cái khó chơi ra hỏa, ta cũng không nhịn được bắt đầu có chút yêu thích ngươi. Có điều coi như đem ta tìm ra có thể làm sao? Cái kia Hoạt Diêm Vương đều không làm gì được ta, ngươi sẽ không cho rằng chỉ dựa vào Đồ Bách Thủ dưới tay những này cá đặc liền có thể đem ta bắt chứ? Không sợ nói cho ngươi, ở ban đêm, không ai có thể tóm được ta. Chấm, nói đến đây câu nói, Sato Kazuko càng cực kỳ cuồng ngạo hất cằm lên, hoàn toàn không có đem Tả Dương cùng Đồ Bách Thủ những người thủ hạ để ở trong mắt. Có điều nàng cũng đúng là có cái này cuồng ngạo tư bản. Thông qua lần trước tiếp xúc Tả Dương cũng đã lĩnh giáo qua Sato Kazuko bản lĩnh, chỉ cần có cái bóng địa phương, nàng liền có thể ẩn nấp thân hình, thậm chí trước Hoạt Diêm Vương thủ hạ đem tòa kia tú lâu bao quanh vây nhốt, đều vẫn không có biện pháp lưu được nàng, vậy thì rất giải thích vấn đề. Càng là ban đêm, cái bóng khắp nơi đều có, nàng cũng có thể ở khắp mọi nơi. Mà hiện tại chính là buổi tối, ta sẽ tận lực mà làm. Tả Dương cũng là cười cợt, không tỏ rõ ý kiến nói. Ở trong game hắn tạm thời xác thực không biện pháp gì tốt có thể khắc chế Sato Kazuko Ninjutsu, bằng không liền một đại bao ánh huỳnh quang phấn hầu hạ có điều coi như lần này như cũ không bắt được nàng, không cách nào hỏi ra Sato Kenshin tâm tích. Tả Dương vẫn cảm thấy chính mình kiếm được nhân vì cái này đông doanh nữ nhân tồn tại, hắn sắp được một khối cương mẫu, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi năm lần bảy lượt gây sự với ta, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Sato Kazuko lại mặt lộ vẻ vẻ không vui hỏi, ta ở tìm cha của ngươi, Sato Kenshin, Tả Dương nói rằng, như vậy sao, ha ha ha, Sato Kazuko chợt nở nụ cười, xem thường nhìn hắn bĩu môi nói. Nếu không có bên người luôn có một ít cá đặc giúp đỡ, ngươi cũng sớm đã thành thủ hạ của ta vong hồn, ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi càng còn muốn đi tìm phụ thân ta. Ha ha ha, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, ngươi loại hành vi này, dùng các ngươi Trung Nguyên người lời nói tới nói, hẳn là gọi là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống rồi chứ, ta đoán ngươi là chắc chắn sẽ không nói cho ta tung tích của hắn, đúng không? Tả Dương cũng là cười. Này còn dùng đoán, Sato Kazuko khịt mũi con thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì không có gì để nói nhiều, đồ lão bản, vừa nãy nàng xỉ nhục cho ngươi, ta xem ngươi cùng thủ hạ của ngươi cũng sớm đã không kiềm chế nổi, là thời điểm động thủ. Tả Dương xoay mặt liền đối với Đồ Bách Thủ nói rằng. Hắn đã sớm chú ý tới, bởi vì Sato Kazuko câu kia. Không xứng, có thể không chỉ là Đồ Bách Thủ sắc mặt khó coi, thủ hạ của hắn càng là cái kia gọi là. Trung hiền, lão thái giám từ lâu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hận không thể lập tức liền đem cái này sỉ nhục chủ tử mình nữ nhân chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều thấy hắn chính nói chuyện cùng nàng, mới mạnh mẽ nhẫn nại. Giờ khắc này, vừa nghe Tả Dương cho phép, Trung hiền, Đồ Bách Thủ trầm giọng quát lên, ở chủ nhân, lão thái giám tiến lên một bước, bát, Đồ Bách Thủ nói, phải, giết chết không cần luận tội, giết. Lão thái giám lúc này quát to một tiếng, cả người đã làm gương cho binh sĩ, một đôi bàn tay bằng thịt chen lẫn tiếng xé gió thẳng hướng Sato Kazuko ngực vỗ tới. Giết, hắn tay chân thu được mệnh lệnh cũng là cùng nhau tiến lên, ra tay tất cả đều là sát chiêu, không chút lưu tình. Mà đối mặt những này sát chiêu, Sato Kazuko nhưng là không tránh không né, vẻ mặt cười nhạt lên. Ha ha ha, ta đã nói qua các ngươi cái đám này cá đạp là không thể đem ta bắt, các ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Một giây sau, bang, bang, bang, bang, rất nhiều ẩn chứa nguy hiểm sát chiêu đao kiếm tay chân đều không ngoại lệ toàn bộ trong số mệnh Sato Kazuko. Tả Dương một hồi liền nghe được lại là trước cái kia quen thuộc thế thân thuật Kawarimi âm thanh. Cùng lúc đó, hắn đã không chút biến sắc đến gần rồi Đồ Bách Thủ một ít, hắn có một loại dự cảm. quả nhiên, oành, vang lên trong trẻo qua đi, Sato Kazuko đã biến thành một đoạn dài khoảng nửa mét gỗ tròn. Đây là, thấy cảnh này, bất kể là đồ bách thủ, vẫn là lão thái giám cùng những người tay chân tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng đã sớm nghe qua Đông Doanh Giặc Hoa tên, nhưng chân chính cùng Đông Doanh Giặc Hoa giao thủ số lần lại rất ít, càng không tiếp xúc qua trình độ như thế này Đông Doanh cao thủ, bởi vậy đối với thế thân thuật Kawarimi không biết gì cả. Cùng lúc đó, phần phật, hắn cùng đồ bách thủ sau lưng chợt truyền đến một trận tay áo tiếng xé gió. Nạp mạng đi, này chính là Sato Kazuko âm thanh. Cũng may Tả Dương sớm đang len lén tới gần đồ bách thủ thời điểm, cũng đã ngờ tới cái này Đông Doanh nữ nhân có thể sẽ có một chiêu này, bởi vậy vẫn chưa không ứng phó kịp khi nghe đến tay áo tiếng xé gió ngay lập tức cũng đã. Bá, một tiếng quay người sang tử. Chỉ thấy lúc này, Sato Kazuko trong tay đã có thêm hai cái kunai, đang tự trong bầu trời đêm bỗng nhiên xuất hiện sát tướng lại đây. Có điều mục tiêu của nàng cũng không phải Tả Dương chính mình, mà là hoàn toàn sẽ không võ công đồ bách thủ. Lần trước ở Hoa Khôi Quân Tiếu Tiếu bên trong phòng cùng Tả Dương tranh đấu thời gian, nàng liền đã phát hiện Tả Dương nắm giữ không ít chống đỡ chiêu thức, muốn một đòn bắt hắn hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Mà tình huống lúc này cũng hoàn toàn không thích hợp cuộc chiến. Như vậy đem hoàn toàn sẽ không võ công đồ bách thủ định vị mục tiêu, không thể nghi ngờ là giờ khắc này nhất là biết rõ lựa chọn. A, nàng ở đây, Trung Hiền cứu ta, sứ giả đại nhân cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ bách thủ phản ứng cũng rất nhanh, hầu như cùng Tả Dương đồng thời quay người sang tử, sau đó liền trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ tiếc là một người chưa bao giờ tập võ người, lúc này thì lại làm sao có thể trốn được Sato Kazuko loại cao thủ này truy sát. Có điều Tả Dương cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn là sẽ không để cho đồ bách thủ như vậy dễ dàng sẽ chết, bằng không thời điểm cương mẫu tìm ai muốn đi. Người kia tiền tài, trừ tai họa cho người, vậy cũng là hắn bản phận. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, cheng, Tả Dương sử dụng hoa phi điệp vũ, vô khuyết đồng thời chỉ là nhanh chóng bước lên trước liền che ở đồ bách thủ miễn cưỡng, thành công chống đỡ ở Sato Kazuko trong tay kunai. Ngươi, phác, mắt thấy mình sắp đắc thủ, nhưng lại một lần nữa bị Tả Dương cản trở, Sato Kazuko tức giận chửi ầm lên. Nhưng thấy lão thái giám cùng những người tay chân lúc này đã phản ứng lại, như ong vỡ tổ lại đánh tới, nàng cũng không dám ham chiến, cùng Tả Dương đụng vào tức mở, lại muốn trốn xa. Nhưng lần này, Tả Dương nhưng là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, trực tiếp lấy ra mặt khác một thứ. Bạch, không kịp nghĩ nhiều, như vậy đồ vật liền bị hắn ném ở trên mặt đất, sau đó màu tím sương mù trong nháy mắt khuếch tán ra đến, bao phủ lại một khu vực lớn. Vật này không phải những khác chính là Tả Dương trước ở Di Hoa Cung. Môn phái ám sát, nhiệm vụ có ích quá, niệm la tuyệt tình hoa. Món đồ này có thể kéo dài đối với kẻ địch tạo thành chút ít nội kình thương tổn, có thể giảm bớt tốc độ di động, đồng thời còn có thể lệnh sử dụng khinh công kẻ địch chịu đến phản phệ từ không trung rơi xuống ngã xuống đất. Có thể gọi bản update ngoài ra tăng mạnh bản phạm vi lớn chu du điêu hóa. Mà sở dĩ nói là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, là bởi vì Tả Dương cũng không xác định món đồ này có thể hay không đối với Sato Kazuko Ninjutsu đưa đến khắc chế tác dụng, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Đông Doanh nữ nhân nếu muốn chạy trốn, có thể sẽ dùng tới được khinh công, dầu gì có cái giảm tốc độ hiệu quả cũng có thể ngăn cản nàng trốn vào hắc ám tốc độ chứ. Đây chỉ là một lần lấy ngựa chết làm ngựa sống thử nghiệm. Kết quả, ai, Sato Kazuko nhất thời không có phòng bị theo bản năng nhảy lên một cái, lập tức liền chịu đến phản phệ, trực tiếp một đầu ngã xuống hạ xuống tầng tầng té xuống đất. Chuyện gì thế này, cái này Đông Doanh nữ nhân còn hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Một giây sau, bạch, bạch, bạch, lão thái giám cùng túy tiên lâu bàn tay lớn môn dĩ nhiên cùng nhau tiến lên, hầu như là chớp mắt thời gian liền đem nàng tầng tầng vây lên. Giết nàng, lão thái giám cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, biết cái này Đông Doanh nữ nhân khó đối phó, bởi vậy căn bản cũng không có lưu lại người sống ý tứ. Thế nhưng, Sato Kazuko nhưng không phải cung dương hết đà, nàng đã lấy ra một cái trứng gà to nhỏ vật hình cầu thể, món đồ này Tả Dương từng thấy, là một loại phối hợp độn thuật sử dụng bom khói. Cẩn thận, nàng muốn chạy trốn, Tả Dương vội vã nhắc nhở, thế nhưng, hắn như cũ vẫn là chậm một bước, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lượng lớn màu trắng khói thuốc trong nháy mắt xuất hiện, trong khoảnh khắc liền đem Sato Kazuko cùng nàng chu vi lão thái giám cùng với túy tiên lâu tay chân bao phủ lại, cái gì đều không nhìn thấy. Cheng, cong, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái giám cùng túy tiên lâu đám hung thần vẫn ra sức ra chiêu thẳng hướng Sato Kazuko vị trí đánh tới, nhưng lan truyền trở về âm thanh làm thế nào đều không giống như là đánh vào người trên người. Cùng lúc đó, trong khói mù lại một lần nữa vang lên Sato Kazuko âm thanh. Đê tiện người Trung Nguyên, ta lấy Sato nhà danh nghĩa xin thề, ngày sau ta định sẽ đích thân lấy mạng của ngươi, sau này còn gặp lại. Chỉ chốc lát sau, đợi đến khói thuốc tan hết, nơi này từ lâu không có Sato Kazuko hình bóng, nàng lại một lần tại đây loại nhìn như tuyệt cảnh tình huống đào tẩu, chỉ có điều lần này, làm cho nàng suýt nữa bị thiệt thòi cũng không phải là Hoạt Diêm Vương, nhưng là Tả Dương, cái này tính thế nào lên thực lực đều hoàn toàn không ở một cấp độ player. Có điều lần này cùng lần trước lại có chút không giống. Lần này nàng tuy nhiên đã chạy trốn, nhưng lưu lại một bộ y vật, chính là bộ kia trước mặc lên người hầu gái y vật. Chuyện gì thế này, Tả Dương trong lòng kỳ quái, nhưng rất nhanh sẽ có một cái suy đoán. Đại khái là bởi vì, lần trước nàng sử dụng tương đồng độn thuật chạy trốn thời điểm, cũng sớm đã rút đi bên ngoài bộ kia quần áo thư sinh sức, chỉ ăn mặc bên trong bộ kia nạm có kim loại tròn mảnh thiếp thân y phục dạ hành, cho nên mới cái gì đều không có để lại. Mà lần này, nàng còn không cởi áo ni, cái này độn thuật khả năng không cách nào mang đi thiếp thân y vật ở ngoài y vật chứ. Đa tạ sứ giả đại nhân vừa mới ân cứu mạng. Tận đến giờ phút này, Đồ Bách Thủ mới cuối cùng từ trước kinh hãi bên trong thoáng về quá một ít thần đến, có điều sắc mặt của hắn như cũ hơi trắng bệch, nhưng không quên đối với Tả Dương ngỏ ý cảm ơn. Không sao, không nên quên cương mẫu sự tình chính là. Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Đây là tự nhiên, Đồ mẫu tự nhiên hai tay dâng. Đồ Bách Thủ vội vã bái nói. Vừa lúc đó, báo, sứ giả đại nhân, chủ nhân. Lão thái giám đã đem bộ kia hầu gái y vật cầm tới, đồng thời trong tay còn cầm một cái phong thư, cung cung kính kính hai tay nâng đưa tới, nói rằng. Tiểu nhân đã sai người ở bốn phía điều tra tìm cái kia đông doanh yêu nữ tâm tích, ngoài ra, đây là cái kia đông doanh yêu nữ lưu lại y vật, tiểu nhân ở bên cạnh tìm tới một phong thư tín, xin mời sứ giả đại nhân cùng chủ nhân xem qua. Thư tín, Tả Dương ánh mắt sáng lên, cũng không cùng Đồ Bách Thủ khách khí, liền trực tiếp đem cái kia phong tin cầm tới. Phong thư trên đầu tiên nhìn thấy chính là năm cái rất có khí thế tống thể chữ phồn thể. Sato Tang, thân khải. Xem ra là có người viết cho Sato Kazuko tin. Tang, là ý của tiểu thư, hơn nữa là một loại tôn gọi, bởi vậy viết tin người này nhất định sẽ không là Sato Kenshin, bởi vì phụ thân là tuyệt đối sẽ không đối với con gái dùng như vậy tôn gọi, này không hợp tình lý. Lại nhìn phong thư cấm khẩu, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn dáng dấp Sato Kazuko cũng là mới vừa chịu đến này phong tin không lâu, còn không kịp kiểm tra, liền không cẩn thận rơi rớt ở nơi này. Tê là, bất kể hắn là cái gì quyền riêng tư không quyền riêng tư, Tả Dương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem phong thư xé ra, lấy ra bên trong thư giấy, triển khai tinh tế kiểm tra. Cùng phong thư trên kiểu chữ không giống, thư giấy trên dùng kiểu chữ lại là rất có ý cảnh chữ tiểu triện, nội dung như sau, Sato Tang thấy tin như cũ. Hạo hạo minh nguyệt hoàn mỹ, sáng sủa thuần phong thanh táp. Lúc xuân lâm hạ, sương chiều nghê hoa. Võng tư giai nhân nơi nào, có thể cùng phi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tốt cảnh đẹp hạnh lâm, thanh phong ngọc lộ thướt tha. Phiêu diêu chuối vũ, điểm lạc hồng lăng. Chúc tương phi hàm yên, tố y nhẹ cư mà triển hình. Thận lâu vũ tao thủ hồi tưởng đột nhiên thần kinh. Lại nói cái kia, lạc anh tiên vũ, cũng biết ân tình. Thần kinh thần đã tới, hoàng lương tàn cảnh, mộ thán mộ còn quy chưa hết thòm thèm, yên loan vân thụ, khắp nơi sơn lam nghi hương thấm. Sóng tuyết sóng gió, điểm điểm phi bạch lược thiến ảnh. Ai đạo kim gia bạch lộ bạc trắng, ai đạo y nhân nước sông một phương, mũi thở thư hương, cũng lãng lãng, thường suy nghĩ cửu biệt chưa gặp được tâm võng, im lặng không kết thần thương. Canh ba ngụ mị mê man, trong mộng tận cũng bàng hoàng, hồn cuồng. Đông chập lôi, hạ phi tuyết ta y say mê. Sơn làm lệ, hải dương trần, ngươi dám hắn táng. Phi nước đại thời gian qua nhanh vong, một đời một tình trường. Xuống chút nữa xem, phía dưới cùng ký tên là, Mộ Dung Khanh tự tay viết, mẹ nó, đây là thư tình a. Tả Dương đối với văn ngôn văn cũng coi như là có một ít bản lĩnh, một chút liền nhìn ra bên trong ý tứ, nếu như dùng. Tiếng người, đi phiên dịch lời nói, thực liền. Sato tiểu thư ta nghĩ ngươi a, ta nghĩ ngươi nghĩ tới không đi ngủ được, coi như ngủ làm mô mô đến cũng là ngươi. Ta chỉ muốn ôm ngươi an tâm ngủ ngủ một giấc, rất đơn thuần loại kia nha, tuyệt đối không bỏ vào đi, ngươi muốn tin tưởng ta, bởi vì ta yêu ngươi, cách chương.